Chương 4001, Đại Tuyết Sơn tình huống. Lúc này Phương Thần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao những cái kia tiến vào vực sâu người, cuối cùng sẽ còn chết chứ muốn làm đến, phàm là có thể bị đệ nhất sứ giả tán thành, đẩy vào vực sâu, đều là hỗn độn giới người, bọn hắn có thể tại địch nhân trải rộng bản nguyên giới nội sinh tích chứ đến, đã cực kỳ không dễ, tại sao lại tử vong đây là Phương Thần nghi ngờ nhất, cũng là lo lắng nhất một vấn đề. Chủ yếu là, hắn không xác định, trước mắt tên đầu trọc này tăng nhân, ở trong đó đến cùng đóng vai dạng gì nhân vật, những cái kia tiến vào vực sâu hỗn độn giới người vẫn lạc, đến cùng hắn có quan hệ hay không. Sở dĩ, tại không có xác định đầu trọc tăng nhân thân phận trước đó, Phương Thần giữ đầy đủ cảnh giác. Thấy thế, đầu trọc tăng nhân mỉm cười, những năm gần đây, hắn chứng kiến vô số thiên tri kiêu tử, tiến vào vực sâu, đi vào trước mặt hắn, bọn hắn cùng Phương Thần đồng dạng, đều giữ đầy đủ cảnh giác, đây là chuyện tốt. Trước ngươi không phải đang hỏi ta, Đại Tuyết Sơn chi chủ đến cùng là ai chăng? Đầu trọc tăng nhân cũng không trả lời thẳng Phương Thần vấn đề, ngược lại vừa cười vừa nói. Phương Thần nhíu mày, biểu thị không hiểu. Ta không phải Đại Tuyết Sơn chi chủ, nhưng ta có thể chủ đạo Đại Tuyết Sơn hết thảy. Lời vừa nói ra, Phương Thần nội tâm chấn động, đầu trọc tăng nhân trường kỳ ở vào trong vực sâu, từ nơi này gần như không cách nào trở lại Đại Tuyết Sơn. Hắn là như thế nào chủ đạo Đại Tuyết Sơn? Dựa theo hắn lại nói, mặc dù không phải Đại Tuyết Sơn chi chủ, nhưng có thế chủ đạo Đại Tuyết Sơn hết thảy đây có phải hay không mang ý nghĩa, đầu trọc tăng nhân liền là Đại Tuyết Sơn phía sau màn hát thủ. Như vậy, Đại Tuyết Sơn chi chủ đến cùng là ai? Chẳng lẽ là vì hắn phục vụ đệ nhất sứ giả sao? Nghĩ đến đệ nhất sứ giả, Phương Thần nội tâm đột nhiên đại chấn, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào đầu trọc tăng nhân, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Suy đoán của ngươi không tệ, tên trên mặt Đại Tuyết Sơn chi chủ, liền là đưa ngươi vào nhập vực sâu đệ nhất sứ giả. Đầu trọc tăng nhân vừa cười vừa nói. Cứ việc đã sớm đoán được, nhưng chính thai nghe được đầu trọc tăng nhân nói ra, nội tâm vẫn như cũ cảm giác vô cùng chấn động. Hắn là Đại Tuyết Sơn chi chủ, nói cách khác, Đại Tuyết Sơn nội bộ cường giả, cũng không biết chuyện này, bọn hắn vẫn cho là, Đại Tuyết Sơn chi chủ đang bế quan tu hành, nhưng mà trên thực tế, Đại Tuyết Sơn chi chủ một mực tại bọn hắn trước mắt, liền là cái kia thần bí khó lường, rất ít ra ngoài đệ nhất sứ giả. Hồ Phương Thần thật sâu hít thở thoáng cái, trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, hồi tưởng lại cùng đệ nhất sứ giả lần thứ nhất gặp mặt, hắn dùng sức lắc lắc đầu. Lúc đó, hắn cũng rất tò mò, đệ nhất sứ giả là như thế nào biết được, hắn hội tiến về Đại Tuyết Sơn, ngay tại dưới chân núi tuyết chờ mình. A tiểu thuyết Internet đổi mới nhanh nhất, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đệ nhất sứ giả khẳng định là cùng cái khác sứ giả đồng dạng, bị sai phái ra đi, truy tung hành tung của mình. Hắn đi qua cái khác sứ giả vẫn lạc địa điểm, cảm ứng được trong hư không lưu lại hỗn độn giới khí tức, cho nên xác định, chính mình là hỗn độn giới người, cho nên mới tại dưới chân núi tuyết chờ mình. Hầu nghĩ đến, hắn đã dùng loại phương pháp này, vận chuyển vô số hỗn độn giới người, tiến vào trong thâm nguyên đi. Nghĩ tới đây, Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh. Nhìn chăm chú đầu trọc tăng nhân, so với Đại Tuyết Sơn chi chủ thân phận, hắn càng thêm hiếu kỳ, đầu trọc tăng nhân rốt cuộc là ai? Nhưng hiển nhiên, đầu trọc tăng nhân không định nói ra. Có một số việc, thời cơ không thành thục, cho nên ngươi không cần biết được, ngươi không phải hiếu kỳ, những cái kia tiến vào vực sâu người, tại sao lại chết đi sao? Đầu trọc tăng nhân hỏi. Tiền bối, những cái kia đều là chúng ta hỗn độn giới đồng bào. Tại sao lại chết đi? Chẳng lẽ nơi này có khảo nghiệm sao? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Đầu trọc tăng nhân gật đầu, không tệ, năm đó ta chủ đạo thành lập Đại Tuyết Sơn, thế nhân coi là, chúng ta chỉ là đặc thù tộc đàn, ai cũng không biết, Đại Tuyết Sơn chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi chúng ta hỗn độn giới cứ điểm. Sau khi nói đến đây, đầu trọc tăng nhân thần sắc, rõ ràng có chút cô đơn. Hiển nhiên, cứ điểm đã sớm bị phá hư. Chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Bản nguyên giới thực sự quá cường đại, thôn ma tộc một mực tại nếm thử thôn vệ chúng ta, tổn hại hỗn độn giới, nếu chúng ta không phấn khởi phản kháng lời nói, tương lai tất nhiên sẽ triệt để hủy diệt. Đầu trọc tăng nhân nói, sở dĩ, Đại Tuyết Sơn tồn tại mục đích, chính là vì tìm kiếm những cái kia chui vào bản nguyên giới, không có bất kỳ cái gì dựa vào những đồng bào. Trên thực tế, những năm này Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh, cũng tìm được rất nhiều hỗn độn giới chui vào đây cường giả. Có thể đi vào vực sâu, càng là vạn người không được một, nhưng cũng tiếc, bọn hắn cuối cùng đều chết tại khảo nghiệm bên trên. Cái gì khảo nghiệm? Phương Thần hỏi. Khảo nghiệm là năm đó mấy vị kia lưu lại, bọn hắn lợi dụng bản nguyên giới cường đại thiên đạo lực lượng, nghịch thiên cải mệnh, thành công đem cái này vực sâu, cải tạo thành một cái phúc địa động tiên, bên trong lưu lại vô số tu hành bí thuật, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, liền có thể tùy ý tu hành. Đầu chọc tăng nhân chậm rãi nói, cái này trên thực tế cũng coi là đối hỗn độn giới người một cái ma luyện, nếu ngay cả những này khảo nghiệm đều không thể thông qua lời nói, như vậy về sau tất nhiên sẽ chết tại bản nguyên giới thôn ma tộc trên tay. Hồ Phương Thần đôi mắt cực nóng, nội tâm đột nhiên bắt đầu cầu nguyện khảo nghiệm. Hỗn độn giới những cái kia cường giả đỉnh cao bọn họ lưu lại, tất nhiên có đỉnh tiêm công pháp bí thuật. Tiên bối, khảo nghiệm có mấy cái Phương Thần vấn đạo, như là đã lại tới đây, như vậy chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là thông qua khảo nghiệm, bằng không mà nói, cũng sẽ cùng trước đó lại tới đây người đồng dạng, hóa thành một y lìa đất vàng. Không tệ. Đầu chọc tăng nhân đối Phương Thần khen không dứt miệng, chí ít biểu hiện của hắn, so di vãng lại tới đây đám người, mạnh hơn rất nhiều. Khảo nghiệm tổng cộng có 3 cư A.A.I, nhất định phải toàn bộ thông qua, mới có thể tiến nhập phúc địa động thiên. Đầu chọc tăng nhân nhắc nhở, 3 cư A.A.I khảo nghiệm, đều phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng, hắn để Phương Thần nghĩ rõ ràng đang tiếp thụ khảo nghiệm. Nhưng cái sau trực tiếp đáp ứng, không có chút gì do dự. Trên người của ta gánh vác trách nhiệm, nhất định phải tại bên bờ sinh tử ma luyện bản thân, dạng này mới có hy vọng đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh, cứu vớt hỗn độn giới thương sinh. Phương Thần no y khi hắn quyết định, nghe theo đại tôn chỉ thị, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới một khắc kia trở đi, hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu, phía sau hắn, có vô số hỗn độn giới đồng bào đang ủng hộ hắn. Còn có người nhà của hắn, thê tử nữ nhi, còn có các huynh đệ tốt, đều đang đợi lấy hắn. Hỗn độn giới khí vận, còn thừa không nhiều, một khi thôn ma tộc mọc ra quan, tất nhiên sẽ đem cuối cùng một tia khí vận, toàn bộ rút ra, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn giới, đem lâm vào hỗn độn trạng thái hư vô, tự động tăng dã. Hỗn độn giới người, đem hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, cũng không phải hỗn độn giới các cường giả muốn nhìn đến, cứ việc địch nhân rất cường đại, nhưng bọn hắn một mực không hề từ bỏ, một mực tại cố gắng đối kháng. Thân là hỗn độn giới người, Phương Thần há có thể lùi bước. Tiền bối, mở ra khảo nghiệm đi.